Vũ Thần Chúa Tể, chương 2997, tự bảo thánh bảo. Khóc chuyện audio.com, giết, Tần Trần gào thét toàn thân khẽ động, liệt không thần ngân, thời gian thần thông, khởi nguyên thần thông, hủy diệt kiếm ý, nhất tề thi triển, đồng thời, hoang cổ cực thần đạo cũng vận chuyển, giống như một tôn hoang thần giáng thế, nhất kiếm chém ra cùng thần chiếu giáo chủ liều mạng một cái. Lập tức hai cổ lực lượng đụng nhau, Tần Trần trong cơ thể liền dũng mãnh tràn vào một cổ ẩn chứa chí cao ý cảnh vô thượng uy áp, tại trong thân thể hắn đấu đá lung tung, hoang cổ thân thể cót két rung động. Thế nhưng, để cho Tần Trần giật mình là, này thần chiếu giáo chủ một kích khí thế kinh người, nhưng uy lực vậy mà so với hắn tưởng tượng ra phải yếu hơn nhiều. Phốc suy, càng làm cho Tần Trần giật mình là thần bí kiếm gì diễn hóa ra thông thiên kiếm khí, vậy mà nhất kiếm chém vào đến thần chiếu giáo chủ trong lòng bàn tay. A, liền nghe được kêu thảm thiết vang lên, thần chiếu giáo chủ ba ngón tay bay ra ngoài, sau đó chính là đen kịt tiên huyết. Này thần chiếu giáo chủ bàn tay tại Tần Trần nhất kiếm phía dưới, lại bị trực tiếp tước đoạn ba ngón tay, đồng thời thần bí kiếm dị âm lãnh lực chợt dũng mãnh tràn vào thần chiếu giáo chủ thân thể, cho hắn tàn hồn lần thứ hai mang đến mãnh liệt thương tổn. Chỉ thấy thần chiếu giáo chủ thống khổ che tay phải, nhìn Tần Trần, như thị xà hạt, ánh mắt hoảng sợ không hiểu, đồng thời cũng mang theo kinh sợ cùng nghi hoặc. Này thần chiếu giáo chủ thực lực làm sao kém như vậy? Tần Trần cũng choáng, thần chiếu giáo chủ cho hắn cảm giác không hề giống là một cái cấp thánh chủ cao thủ, thậm chí ngay cả bán thánh đều không phải là, mà là một cái thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cao thủ. Tần Trần thực lực bản thân, tại bá chủ trong liền đã coi như là thượng du, lại thêm các loại thủ đoạn toàn lực thi triển, cùng với ma khí lôi kiếp cùng vạn giới ma thụ lực lượng, ngay lập tức sẽ ngăn chặn thần chiếu giáo chủ chặt đứt hắn ba ngón tay. Nhất kiếm, chặt đứt một cái thánh chủ cao thủ ba ngón tay, đây nếu là đổi thành phổ thông nửa bước bá chủ cao thủ, có thể thổi cả đời. Ta minh bạch, Tần Trần lúc này, tinh mắt cỡ nào, tâm linh lóe lên một cái, trong nháy mắt liền hiểu được thần chiếu giáo chủ sở dĩ kém như vậy cũng không phải là không có đạo lý, lúc này thần chiếu giáo chủ chỉ là nhất đạo tàn hồn, hoàn toàn không phải trạng thái tột cùng, duy nhất cường giả chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ trên. Nhưng đơn thuần lĩnh ngộ căn bản là vô dụng, thánh giả tất cả căn nguyên, là linh hồn, là bổn nguyên, này thần chiếu giáo chủ chỉ có cảm ngộ, nhưng linh hồn nhưng ở thần bí kiếm gì công kích phía dưới, đã sớm thương thế thảm trọng, nhất bi thảm là hắn thánh chủ thân thể, vô số vạn năm đến, đều tầm bổ này thượng cổ ma thi, đưa tới hắn thân thể cũng sớm đã mất đi thánh chủ cấp bậc cường độ. Tất cả kết hợp lại, để cho thần chiếu giáo chủ chỉ còn dư lại thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ thực lực, thậm chí càng yếu hơn. Thần chiếu giáo chủ coi như ngươi là thánh chủ, nhưng là đã là đi qua a, tại bản thiếu phía trước, ngươi không có tư cách càn rỡ. Tần Trần hư không nhất bộ, lòng tin tăng nhiều, đến thần chiếu giáo chủ trước người, lại là nhất kiếm, một kiếm này giữa, sát khí ngút trời, bao phủ ở thần chiếu giáo chủ toàn thân. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, Tần Trần lần thứ hai thi triển thời gian thần thông, đồng thời để cho vạn giới ma thụ khí thức phong tỏa phía thế giới này, muốn đem thần chiếu giáo chủ vây giết ở chỗ này. Đáng chết, thần chiếu giáo chủ khuôn mặt lập tức dữ tợn, trong thân thể bộc phát ra vô tận thánh chủ khí tức hướng về phía thần chiếu kính chính là chợt một chảo. Thần chiếu kính tiên thần chiếu diệu, hắn toàn bộ lực lượng dung nhập thần chiếu kính trong, đem thần chiếu kính trong lực lượng chợt tất cả đều đánh ra. Đáng ghét Tần Trần, bản giáo chủ không phải không thừa nhận ngươi là duy nhất tính toán đến bản giáo chủ nhân, nhưng đáng tiếc nếu không phải bản giáo chủ thân thể mất hết tu vi, bản giáo chủ há sẽ sợ ngươi, ngươi chờ cùng bản giáo chủ một lần nữa tu luyện ra thánh chủ lực khôi phục linh hồn, bản giáo chủ sẽ đưa ngươi triệt để chém giết ngươi chờ. Thần chiếu giáo chủ trong nháy mắt chợt phá vỡ Tần Trần phong tỏa, thân hình vặn vẹo lập lòe, lui vào hư không, dĩ nhiên là không hề cùng Tần Trần chiến đấu, trực tiếp chạy trốn. Chạy đi đâu, Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ, đầy trời hắc sắc dây, thoáng cái bao vây đi qua, cùng lúc đó, thời gian thần thông vận chuyển, muốn ngưng kết thời gian. Thế nhưng, thần chiếu giáo chủ chấn động lúc tín ngưỡng chi lực bao phủ, Tần Trần thời gian thần thông, vậy mà không cách nào động lại hắn thân thể, đầy trời dây, cũng theo hắn trên thân hình vượt qua. A, thần chiếu giáo chủ kêu thảm một tiếng, toàn thân đều nổ bắn ra huyết vụ, bị vạn giới ma thụ xuyên thấu, nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt bản thân thánh chủ linh hồn, minh minh thánh chủ uy áp ý chí phía dưới, bị hắn thoáng cái tránh thoát, xông vào hư vô. Mị hoặc, đột nhiên, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, thần chiếu giáo chủ liền thấy thiên địa giữa cư nhiên xuất hiện một cái hắc sắc cửu vị tiên hồ thân ảnh, tràn ngập mị hoặc khí tức khiến cho hắn nghiêm trọng bị thương, thần niệm lập tức sóng gió nổi lên, cũng bị mị hoặc ở, là Trần Tư Tư, tại thời khắc mấu chốt nhất thi triển ra thiên sinh mị thể. Thế nhưng, thần chiếu giáo chủ linh hồn dù sao cũng là thánh chủ cấp bậc, dù chỉ là nhất đạo tàn hồn, từ từ cũng không cách nào triệt để mị hoặc hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai khạc ra tiên huyết, cả người thiêu đốt, hiến tế còn sót lại lực lượng, dung một cái phía dưới, biến mất hư không. Truy, Tần Trần sắc mặt khó coi, sẽ phóng lên cao truy sát theo dõi. Thần chiếu kính, bảo. Thế nhưng từ nơi sâu xa, nhất đạo gào thét tiếng vang tới, là thần chiếu giáo chủ, vì mình chạy trốn, vậy mà trong nháy mắt dẫn bạo bản thân bản mạng chí bảo thần chiếu kính. Vù vù, Tần Trần cũng cảm giác được bên cạnh thần chiếu kính chợt phát ra ánh sáng chói mắt, một cổ mênh mông lực lượng thoáng cái bành trướng, sẽ triệt để nổ tung. Không được, Tần Trần trong lòng kinh hãi, này thần chiếu giáo chủ quá ác, là chạy trốn, vậy mà không tiếc đại giới, cam nguyện dẫn bạo bản thân bản mạng thánh chủ bảo vật, thủ đoạn này tàn nhẫn, trước đó chưa từng có. Nếu như tùy ý này thần chiếu kính nổ tung, một cái thánh chủ bảo vật tự bạo lúc xuất hiện lực sát thương, tuyệt đối có thể đem Tần Trần trọng thương, thậm chí, để cho Tư Tư cũng bỏ mạng ở nơi này. Thời gian bản nguyên, góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần chợt thôi động thời gian bản nguyên, trong đầu thời gian lực lượng sinh ra, cái này so với Tần Trần trước khi triển thời gian thần thông, còn muốn đáng sợ nhiều, làm cho thần chiếu kính bạo tạc chợt cứng lại, liền thánh chủ bảo vật tự bạo cũng có thể ảnh hưởng. Tại ảnh hưởng trong nháy mắt, Tần Trần dĩ nhiên thôi động vạn giới ma thụ thoáng cái bọc lại thần chiếu kính, sau đó chợt kéo vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trấn áp ma diệt, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tuế nguyệt chi lực chảy xuôi, Tần Trần lợi dụng khi thần chiếu kính bạo tạc trước trong nháy mắt chợt trấn áp thần chiếu kính khí thức, mà thần chiếu giáo chủ vì dẫn bạo thần chiếu kính cũng dẫn bạo trong bản thân linh hồn, Tần Trần lợi dụng cơ hội này trực tiếp đem chính mình linh hồn lạc ấn đánh vào trong, ổn định lại thần chiếu kính. Vù vù, một mặt cổ xưa cổ kính, huyền phù càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, yên lặng bập bềnh. Ầm ầm, mà lúc này, ma khí lôi kiếp cũng rốt cục mất đi vạn giới ma thụ cảm ứng, hiểu không thể làm gì Tần Trần, chậm rãi tiêu tán, triệt để không thấy. Trần, ngươi không sao chứ? Từ từ bay xẹt tới, khẩn trương nói ra, trong ánh mắt có sợ hãi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.